Câu chuyện đầu tiên, Hồn ma người chết đuối của tác giả Mr. Luận. Ngày mình học cấp 2, lớp 7 thì phải. Hồi đó, nhà mình bán đất cho một ông trên Hà Nội. Trước cửa nhà có cái hồ rộng lắm. Hồi đó tụi trẻ trâu, trẻ bò bọn mình hay tắm dưới hồ đó lắm. Nhưng sau khi có người chết đuối, tụi mình cạch không dám tắm nữa. Vì ông chủ trên Hà Nội chưa vào ở, nên thuê nhà mình trông dùng. Thỉnh thoảng con trai và bạn con ông ấy vào chơi. Tạm gọi con trai ông chủ đất là anh Mạnh nhé. Hôm xảy ra chuyện, anh Mạnh rủ thêm hai anh là anh Thành và anh Long đi bơi ngay cái hồ trước miếng đất. Anh Mạnh và anh Long đều biết bơi nên bơi qua phía bên kia. Anh Thành không biết bơi nên ở lại phía bên này. Trời xuống đất khiến thế nào, anh Thành lại ôm cái can 10 lít bơi ra chỗ nước sâu rồi bị chuột rút buông luôn cả cái can. Anh Mạnh và anh Long nhìn thấy liền bơi nhanh qua và kêu cứu. Mọi người đang làm quanh đó liền chạy tới, nhưng không kịp vớt anh Thành. Mọi người tìm kiếm mãi, mấy chục người hụp lặn đúng chỗ anh Thành chìm, mà tìm hoài tới gần nửa đêm không thấy. Lúc mấy anh ấy đi bơi, đã là 3 giờ chiều. Ông nội em, với món nghề câu quăng cá chuối, mang cần và vòng dây câu ra quăng thử vài cái mà không có kết quả. Bà nội mình là người hiểu chuyện, bà biết là bị ma quỷ giấu xác rồi. Bà liền bảo với hai anh Mạnh và anh Long, lấy cho bà một cái quần của anh Thành, rồi bà đem hơ lửa. Sau đó, bà ném xuống hồ. Lúc đó tầm gần 1 giờ đêm, mọi người không bơi nữa, mà dùng thuyền kéo theo móc sắt. Đầu tiên định mượn lưới vét để kéo, mà người ta không cho mượn. Tầm hơn 1 giờ đêm, một thuyền móc phải chân anh Thành ở bụi tre, trong tư thế ngồi khum người. Mang xác anh Thành lên, phần lớn mọi người ai yêu bóng vía đều về hết vì sợ. Lạ một cái, là anh Thành ở dưới nước 10 tiếng mà trong bụng không có tí nước nào. Vì ở dưới nước lâu quá lại ngồi khum nên khi mang lên nắn kiểu gì cũng không thẳng ra được. Ông nội mình phải lấy dao dựa nạy mồm, đổ rượu vào, anh Thành mới từ từ duỗi thẳng người. Người nhà anh ấy vào tới, mẹ anh ta nhìn thấy khóc thét và ngất đi. Tội nghiệp anh ấy là sinh viên năm tư, đại học kiến trúc. Rồi người nhà đưa anh ấy về lo mai táng. Cũng từ đây là những ngày kinh hoàng của mình. Đầu tiên là bố mình. Một đêm sau khi anh ấy mất, bố mình gặp anh ấy về xin ăn quả na. Bố mình là người nặng vía nên không sợ. Rồi sau đó tới mình. Mình nhớ hôm ấy tròn 1 tuần anh ấy mất. Tối đó mình đi chơi với mấy nhà hàng xóm, tới khi ra về khoảng hơn 10 giờ tối. Đi được nửa đường, mình cảm giác ai đang đi sau mình và thấy lạnh sống lưng. Quay lại chả thấy ai, rồi đi tiếp. Vẫn cảm giác ấy, mình quay lại lần nữa cũng vẫn không thấy ai. Sau khi ngoảnh đầu lại đằng trước, bất ngờ một người mặc quần đùi, cờ trần, toàn thân trắng toát, trong khi đó xung quanh không có đèn điện gì cả. Lúc đó nói chung mình vẫn còn trẻ con và ngây thơ lắm, nên chưa biết cái gì gọi là ma cả. Lại gần, mình hỏi ai đấy? Không thấy người ta trả lời. Rồi bất ngờ, người đó ngẩng mặt lên. Ôi mẹ ơi! Đôi mắt không tròng, cái lưỡi thè ra dài tới 20 phân, cái mồm thì ngoác tới mang tai. Mình sợ run vòi, cắm đầu chạy về. Về tới nhà, mình vẫn chưa hoàn hồn, ngồi kể lại cho cả nhà nghe. Ba mình bảo, thằng Thành nó còn chưa siêu thoát đâu. Hồn ma vẫn còn vương vấn gần đây. Lần sau, mày nhớ đừng đi chơi tối nữa. Rồi tới 21 ngày, người nhà anh Thành mời các sư thầy ở chùa Quán Sứ tới gọi hồn anh ấy về. Hôm đó trời nắng, trong xanh không gợn mây. Sư thầy đang làm lễ, bỗng nhiên 3 cây nhang phụt lửa cháy lớn. Rồi tới khi sư thầy làm phép gọi hồn lên, mình để ý rõ ràng không có gió, mà lá phướn cứ đong đưa. Mọi việc xong xuôi, mọi người cũng đã ra về hết. Cũng từ đó, anh ấy không hiện hồn về nữa. Còn anh Long và anh Mạnh như bị ám ảnh, không còn dám bơi nữa. Ông chủ đất từ sau vụ đó cũng bán lại miếng đất cho người khác. Từ lúc có sự cố này, trẻ con tụi mình không còn dám tắm dưới hồ nữa. Sau này mấy người thầu ao nuôi cá còn gặp nhiều thứ khác kinh dị hơn. Mình xin kể lại vào một dịp khác. Câu chuyện thứ hai, Quỷ Tinh của tác giả Ngô Thế Nhỏ. Phần 1. Câu chuyện đầy rùng rợn của người em họ tại phòng trọ phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh. Lúc em thuê trọ ở đây, điều làm em hài lòng nhất là phòng rất rộng, được che trên mái là một cây roi sum suê và mùa hè rất mát mẻ. Em thuê phòng khép kín với mức giá 600.000 một tháng. Điều tồi tệ mà em không biết là chủ căn phòng cũ mà em thuê là cặp vợ chồng trẻ. Cả hai vừa bị tai nạn giao thông. Chồng thì chết, vợ thì chỉ xây xước nhẹ. Cách đó không lâu, mới đến phòng, vì thấy chiếc chiếu trúc còn rất mới nên em giữ lại dùng. Đâu có biết rằng chiếc chiếu đó là của vợ chồng kia nằm. Em ở đó từ mùng 6 tháng 4 tới mùng 7 tháng 5, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cho tới khi em dọn dẹp lại phòng, thấy chiếc gương trước cửa hơi vướng nên em lấy xuống. Sau chiếc gương kia có một lá bùa. Vốn dĩ là người không mê tín, em đặc biệt không tin vào chuyện ma quỷ. Em xé lá bùa kia đi, rồi mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Tối hôm ấy, em có đi nhậu với một số bạn bè về. Lúc đang cơn say sưa, em nghe tiếng mèo kêu rất to trên nóc nhà, lẫn tiếng cào cấu, khiến em bàng hoàng tỉnh giấc. Chiếc giường đang ngủ, tự nhiên dựng đứng lên, choáng váng với hiện tượng lạ. Nhưng nghĩ chắc là do say rượu, em nhắm mắt ngủ tiếp. Tối hôm sau, hôm nay em không hề uống rượu nữa. Nửa đêm đang ngủ, cảnh tượng hôm qua lại hiện về. Em bật dậy, vì bản tính tò mò và muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Em bật đèn pin điện thoại cục gạch lên, lao lên cây roi, chĩa lên nóc nhà nhưng không có gì cả. Vào nằm được một lúc, hiện tượng đó lại xuất hiện, khiến em không tài nào ngủ được. Thức trắng đêm vì mất ngủ, sáng hôm sau em phải nghỉ làm. Em bắt đầu đi tìm lời giải đáp, hỏi thăm về việc của mình. Người hàng xóm thì nói, chị có thấy gì đâu, ở đây bao lâu rồi, chẳng thấy chuyện gì như chú kể cả. Nhưng nghe chuyện chị kể lại, có cặp vợ chồng hứa trước ở phòng em, chồng chết vì tai nạn, và người vợ từ đó cũng trả phòng về quê sống. Em bắt đầu nghi ngờ mọi việc, dù trong đầu vẫn khăng khăng là không bao giờ tin chuyện ma quỷ. Suy nghĩ mãi, em nhớ đến chắc chỉ có thể là chiếc chiếu. Em quyết định dỡ từng mảnh chiếu ra đốt. Dỡ nhỏ ra đốt vì sợ phiền phức với chủ trọ. Tối ngày hôm sau, em nằm trên chiếc chiếu mới. Bây giờ em rất an tâm ngủ vì nghĩ chắc do ông kia về đòi chiếu. Giờ trong đầu em 50% nửa tin có ma nửa không. Lúc đốt chiếc chiếu, miệng em lẩm bẩm, có gì sai cho cháu xin lỗi. Giờ cháu đốt chiếc chiếu này, mong chủ nhận lấy và bỏ qua. Điều em không ngờ là sai lầm nối tiếp sai lầm. Tối đấy đang ngủ, em nghe tiếng động lạ ở ngoài cửa, như tiếng bước chân ai đến phòng mình ngó vào. Vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng tiếng mèo kêu thất thanh như tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Em giật bắn người, cố lấy hết can đảm mở cửa ngóc đầu ra. Ba cặp mắt xanh lè nhìn em chằm chằm. Chính cái nơi em đốt chiếc chiếu mấy kinh, chính xác là ba con mèo đang nhìn em. Tay giờ tới công tắc, em bật hết những gì có thể phát sáng trong phòng. Ba con mèo bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Em lấy láp ra chơi tới sáng mà không dám ngủ. Sáng ra em rất mệt mỏi, không tài nào đi làm nổi. Đem chuyện kỳ lạ này kể cho mẹ em nghe. Nghe thấy vậy, mẹ gọi điện thoại cho ông bác bên mẹ. Ông này vốn nổi tiếng chuyện tâm linh. Tối đó, ông thầy gọi cho em. Em từng tận kể tỉ mỉ từng chi tiết. Nghe không ổn, ông thầy khuyên em trả phòng. Khổ nỗi, em lỡ đặt cọc 3 tháng tiền phòng nên cũng không muốn đi. Hôm đó ông thầy bác của mẹ dặn rất tỉ mỉ, nghe tiếng gì cũng cương quyết không được ra. Có gì bác gửi cho lá bùa bình an mà dán. Lại một đêm trằn trọc mất ngủ vì những âm thanh quái dị. Hôm nay quyết liệt hơn mọi hôm, tiếng kêu gào thảm thiết không như tiếng mèo kêu nữa. Ai? Ai thế? Em lập bập miệng không nói thành lời khi nhìn thấy một người đàn ông tóc xùm xòa, chân đứng trên nóc nhà, đầu đang nhìn em chằm chằm. Bóng đèn đang sáng, em thấy rõ mồn một. Bất tỉnh, em xỉu đi lúc nào không biết. Lúc mở mắt ra thấy mình trong bệnh viện, thương tích đầy mình, bị khâu vá nhiều chỗ. Em còn bàng hoàng, thần hồn như bị mất. Nghe kể lại rằng mọi người nhìn thấy em mang xe máy ra đường, cứ thế vặn hết ga, tông vào taxi đậu trên mé đường. Phần 2. Em không còn nhớ gì nữa. Ngày hôm sau đó ông thầy bác tới, hoàng hồn khi thấy em nằm bất động. Chết chết, nguy to rồi em ơi, cháu nó bị ba con tinh theo, ông thầy bác nói. Làm cầu lễ xong, ông bác nói luôn, nó đốt cái chiếu ấy đi. Cái chiếu đấy lại của ba con ma chết oan, không hương khói, không quan tài. Ba con ma đó nằm dưới gốc trúc, chôn chung một lộ. Người ta không biết chặt bụi trúc về làm chiếu. Bọn nó đi theo cái chiếu mà đa phần là bụi trúc kia làm thành. Cháu nó không biết, lại đem đi đốt. Nó đi theo báo thù đấy. May mà cháu nó số cao, có quý nhân phù trợ. Nghe tới đây, mẹ lo lắng nhờ bác giúp đỡ. Nhưng ông bác chỉ bảo, Bây giờ chỉ có đưa cháu nó lên chùa nào thật linh, nhờ các sư đọc kinh Phật, chứ ba con này thành tinh rồi, là ngoài khả năng của ông. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Hôm em bị tai nạn, thấy ông thấy bác bảo thế, chị chủ trọ kể luôn. Phòng này trước đây là của hai vợ chồng kia thuê. Vợ chồng mà có người chồng bị chết ấy, họ thuê phòng mấy năm nay rồi, sống rất hạnh phúc. Từ cái hôm họ mua chiếc chiếu này về, vợ chồng hay cãi cọ xích mích và thậm chí còn đánh nhau nữa. Hôm đó hai vợ chồng đi xe máy cũng như em, lao thẳng vào đuôi xe ô tô. Chồng chết ngay tại chỗ, bà vợ thì bay lên vỉa hè xây xước nhẹ, chứ không sao. 6 ngày sau khi em xuất viện, chuyện kinh khủng lại xảy ra. Vừa ra khỏi viện còn chưa về tới nhà, mắt em bỗng đảo lên toàn lòng trắng. Lúc bấy giờ không ai biết chuyện gì, cứ tưởng hay là do em tai nạn ảnh hưởng. Một lúc sau em bỗng trở thành một con người khác hẳn, miệng còn nhỏ cả nước dãi. Ông bác hiểu ngay là bị quỷ nhập, cầm lá bùa dán lên người, nhưng có vẻ như không đỡ hơn. Em đau đớn khóc than thảm thiết. Ba người thân trên xe cố giữ em lại. Lúc này em khỏe vô đối, không sao giữ nổi. Em nhảy xuống xe taxi, chạy cắm đầu vào xe container đang chạy ngược đường. Khi em đau, bác tài xế taxi dừng hẳn xe rồi nhé. May mắn là chiếc xe container kia đang chạy chậm chậm, thấy người la vào nên phanh rất nhanh. Đầu em be bét máu, em lại xỉu đi. Và ngay lập tức, người nhà lại đưa em trở lại viện. Mẹ em khóc lóc rất thảm thiết. Bố em thuộc dạng không hề tin vào ma quỷ, bây giờ cũng chẳng nói năng gì. Ông bác lắc đầu ngao ngán. Chắc nó theo về đến cùng đây mà. Đêm hôm đó, trong bệnh viện, mẹ nằm với em. Mắt mẹ sưng vù vì những giọt nước mắt và bao đêm mất ngủ. Thằng con hôn mê bất tỉnh. Trong căn phòng chỉ có 3 giường bệnh, 2 giường kia trống. Đang miên man trong giấc ngủ, mẹ em dựng đứng tóc gáy khi nghe tiếng 2-3 người nói chuyện trong phòng và những tiếng động lạch sạch như có ai đứng ở đầu giường. Mở mắt ra, ba khuôn mặt với mái tóc dài xùm xòa dưới ánh đèn khá sáng của bệnh viện. Mẹ em miệng đọc liên tục Nam Mô A Di Đà Phật. Vẫn thấy thế, mẹ em xuống khỏi giường bệnh. Giờ mới thấy toàn bộ thân hình của 3 con tinh kia, ghê sợ rùng rợn làm sao. Quần áo thời xưa rách nát, tóc dài còn hơn tóc mẹ em, mặt trắng thoát không thể nhìn rõ. Mẹ em quỳ xuống lại liên tục, miệng nói: "Xin các ông tha cho con tôi, nó chót dại dột không biết phá nhà phá cửa các ông. Mong các ông bỏ qua cho nó còn trẻ người non dạ, các ông muốn gì trách phạt cứ nhằm thẳng vào tôi." Nói chưa dứt lời, mẹ em ngóc đầu lên thì không thấy gì nữa. Từ đó tới tận bây giờ, không còn thấy 3 con ma kia nữa, cũng không hiểu tại sao. Nghe xong thì ông bác bảo hơi lạ, nó thành tinh rồi thì rất ít khi bỏ qua cho người khác như thế. Hôm sau hỏi mẹ em lúc đó làm sao, mẹ thấy thế mà không xỉu, sao mẹ còn nói được. Mẹ em trả lời: "Mẹ sợ lắm chứ, chân tay mẹ run cầm cập, miệng mẹ nói mà răng cứ va vào nhau, nhưng lúc đấy mẹ sợ mất con hơn." Từ đó tuy không còn thấy 3 con ma kia nữa, nhưng giờ em bị ám ảnh rất nặng nề về tâm lý. Em sợ màn đêm, em không còn dám ngủ một mình hay đi đâu đó một mình nữa. Em hay giận da gà lên mỗi khi nghe tiếng mèo kêu hoặc bất cứ tiếng gì cọt kẹt. Phần 3: Ngôi mộ 2 xác, của tác giả Mr. Trần. Ở xã em khi trước có con Vân và thằng Ngọc, hai đứa yêu nhau nhưng gia đình con Vân cấm càn do nhà thằng Ngọc lúc đó nghèo quá. Con Vân lúc đó hơn 18 tuổi, còn thằng Ngọc thì mới 20. Có lẽ do quá yêu nhau nên dù bị cấm càn và nhiều lần thằng Ngọc bị đánh, nhưng hai đứa vẫn lén lút qua lại. Theo như em được biết thì gia đình con Vân bắt ép nó qua Đài Loan với dì nó để sau này lấy chồng luôn bên đó. Không biết hai đứa bàn tính thế nào mà chiều hôm đó khoảng 17 giờ, anh Long là người chuyên đi đặt bẫy chuột, thấy hai đứa đang ngồi ôm nhau và nói chuyện với nhau trên trạm nước gần bờ sông. Trạm bơm nước này dùng để bơm nước từ dưới sông lên kênh ra ruộng cho nông dân tưới lúa. Nhìn thấy anh Long, hai đứa con chào hỏi, nhưng khoảng 25 phút sau, tầm 17:25, anh Long quay lại chỗ cũ thì chẳng thấy hai đứa đâu cả. Chỉ thấy chiếc xe quay tàn của thằng Ngọc dựng cập bờ kênh. Nhìn lại chỗ hai đứa ngồi lúc nãy thì chỉ còn lại 2 đôi dép và mảnh giấy trắng có cục đá đẻ lên. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Long lại gần lấy miếng giấy xem thử. Anh Long hốt hoảng khi thấy đó là lá thư tuyệt mệnh của hai đứa bỏ lại. Ở đoạn cuối có ghi rõ nếu tìm được xác thì phải chôn chung hai đứa với nhau, nếu không cứ bỏ xác hai đứa lại con sông. Đọc đến đó, anh Long thấy bùn rùn cả tay chân. Anh vội chạy ra đường lộ hô hoán và nhờ người liên lạc với gia đình hai đứa. Nghe hô hoán, mọi người xúm lại rất đông. Con nít và người lớn trên 20 người mang đèn và lưới quét đi vào trạm bơm tìm kiếm hai đứa. Người thì hô hoán gọi tên hai đứa, người thì nhảy xuống trạm bơm để mò tìm, rồi đến thả lưới quét, nhưng chẳng có gì. Đến khi gia đình của thằng Ngọc và con Vân ra tới, mọi người kêu họ đi mua nhang ra cúng vái. Em nhớ lúc đó ba của thằng Ngọc đứng ra để khấn, còn hai bà mẹ thì khóc sướt mướt. Quả thật sau khi ba của thằng Ngọc khấn xong, nhóm người kéo lưới kéo được hai cái xác của hai đứa lên. Điều đáng nói là hai cái xác ôm cứng lấy nhau, mang lên bờ cũng không gỡ ra được. Bà mẹ của con Vân tuy giữ, nhưng lúc đó xỉu luôn tại chỗ. Mọi người quyết định đưa hai cái xác về nhà thằng Ngọc, rồi từ từ tìm cách để gỡ. Về phần tách rời hai đứa, thì nhà hàng xóm không ai làm, chỉ có người nhà ngồi làm. Những người lực lưỡng xúm lại, nắm tay hai đứa rồi kéo gỡ ra. Cứ như thế tầm 15 phút, thì xác hai đứa được tách rời ra. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Khi gia đình con Vân đem xác nó ra xe để trở về nhà, lo việc mai táng, thì xe để máy không nổ. Cùng lúc xác của thằng Ngọc trong nhà cứ trào máu từ trong họng ra rất nhiều. Ai có mặt cũng đều hốt hoảng, bọn con nít thì bám víu người lớn. Xác con Vân được chuyển qua xe khác để máy cũng không nổ nốt, mọi người lại khiêng ngược vào nhà. Dù anh Long có đưa tờ giấy mà hai đứa trước khi tự tử đã viết để lại cho gia đình hai bên, nhưng gia đình con Vân không đồng ý chôn nó chung với thằng Ngọc. Họ nhất quyết đưa xác con Vân về nhà bằng mọi cách. Lần thứ ba khiêng xác con Vân đi, hai cây đèn dầu đặt gần hai cái xác tự nhiên phụt tắt. Đặt xác lên xe tiếp tục để không nổ máy, cho dù chiếc xe còn rất mới và chạy rất bình thường. Cùng lúc đó thì máu lại trào ra rất nhiều từ miệng của hai cái xác. Mọi người có mặt lúc đó thấy vậy mới súng lại khuyên can gia đình con Vân nên để hai đứa được chôn chung với nhau, cho hai đứa an tâm nhắm mắt. Sau một hồi đắn đo, gia đình con Vân cũng đồng ý để xác nó lại theo lời khuyên nhủ của bà con và di chúc của hai đứa. Hai bên gia đình bàn nhau đặt một chiếc quan tài to hơn bình thường để đặt hai đứa nằm chung với nhau. Quần áo thì họ không thay đồ trắng như tục lệ, mà cho con Vân và thằng Ngọc mặc đồ cô dâu và chú rể để tẩm liệm. Một đám cưới khác thường nhưng lại diễn ra rất êm xuôi dưới sự tiếc nuối của hai bên gia đình và hàng xóm. Nếu họ không cấm cản thì hai đứa nó đâu có ra đi quá sớm như vậy. Đáng nói là gia đình con Vân nếu không ham giàu phụ nghèo thì đám cưới của hai đứa được tổ chức ở ngoài chứ không phải trong quan tài thế này. Sau khi chôn cất xong, do ngôi mộ được đắp cao và to hơn những ngôi mộ xung quanh rất nhiều nên những người sống xung quanh đó gọi là ngôi mộ hai xác. Cũng trong thời gian đó, do gia đình hai bên chưa kịp trục hồn hai đứa về nên những người đi ngang chặn bơm nước lúc chiều tối liên tục thấy hai đứa nó hiện về. Điển hình là ông Ba Danh chuyên đi cắm câu để bắt cá lóc dưới sông. Hôm đó khoảng 22 giờ, ông Ba Danh đi thăm mẻ câu đầu tiên. Khi tới gần trạm bơm nước, ông nghe có tiếng đập ầm ầm dưới nước, rất to, giống như có người dùng chân để đập vậy. Nếu dính cá to, cũng đâu quậy nhanh như thế. Thấy lạ, nên ông ngồi xuống rình xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa ngồi xuống, ông thấy hai cục lửa xanh to đùng đang bay lả trên sông, bay thẳng vào nhà điều hành của trạm bơm và không thấy bay ra nữa. Ông Ba Danh biết ngay là bị nhát, nên cố tình chửi lên vài tiếng cho đỡ sợ. Nào là, tao không chọc ghẹo mày, mày chọc tao là coi chừng. Vừa chửi, ông vừa ra vẻ không sợ, rồi đi tới phía trước thăm những cần câu tiếp theo. Theo ông Ba Danh, thì đi đến gần ngay chỗ vớt được xác của hai đứa, ông thấy một cần câu được dính một con cá lóc rất to. Ông vừa chồm người ra phía trước mặt nước để nhổ lấy cây cần câu. Từ dưới nước, có cái đầu nhô thẳng lên phía trước mặt ông. Dưới ánh đèn lúp, ông thấy khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, tóc xõa qua mắt, giống như xác chết trong thời kỳ phân hủy. Chưa kịp hoàn hồn thì từ dưới nước thò lên một cánh tay dính đầy răng và chất nhờn, chụp lấy tay ông rất nhanh, giống như muốn kéo ông xuống. Trong lúc sống chết, ông Danh không dám chửi nữa mà dùng hết sức bình sinh vung mạnh cánh tay, rồi ngồi bật dậy, bỏ cả cần câu, tay sắt cây đèn lúc chạy thục mạng về nhà. Vừa chạy, ông vừa nghe tiếng cười khúc khích phía sau. Về đến nhà, ông rửa tay hết vài cục xà bông mà vẫn chưa hết chất nhờn và mùi hôi dính trên cánh tay. Cũng từ đó về sau, đi câu ở đâu thì đi, chứ khu vực đó có cho tiền ông ta cũng không dám đi. Kể cả bây giờ, gia đình đã đi trục hồn hai đứa về rồi, mà ông cũng không dám đi nữa. Còn rất nhiều người gặp, nhưng kể đến đây cũng đã đủ dài. Câu chuyện của em xin phép được kết thúc tại đây. Câu chuyện thứ tư, chuyện tâm linh của tác giả Unlucky Sang. Em sống ở Kiên Giang, Gò Quao, xã Vĩnh Hòa, Hưng Bắc. Nơi em sống rất nhiều điều kỳ bí xảy ra, nhưng mọi người thường ít kể cho nhau nghe vì sợ bị nói là nhiều chuyện. Mới ngày 15 tháng 5, em đang chạy xe đạp vào buổi chiều, khoảng 5-6 giờ để về nhà. Vì vừa đi vào nhà con bạn chơi, ở tít trong ruộng rất xa nhà. Khi đi về thì đã 6 giờ, nên sợ về nhà buổi tối không kịp. Vì vậy em quyết định không chạy bằng lộ chính, mà chạy đường tắt. Con đường này toàn rừng cây trúc với hai bên lề, nhìn rất âm u. Ban ngày đi đường này cũng thấy sợ rồi, huống chi là chập tối. Đang đi trên con đường về nhà, được nửa đường, thì tới nhà một con nhỏ bạn tên là Dương. Con nhỏ này chuyển trường đã lâu rồi, còn căn nhà thì bỏ hoang không ai ở. Đang đi ngang nhìn vô, thì thấy có bóng người mặc áo trắng, mà áo này giống mấy chiếc váy ngủ hơn. Ban đầu em nhìn, tưởng cái nùi rè hay cái màn được máng lên. Ai ngờ đứng lại nhìn kỹ, thì ôi mẹ ơi, đó là một con ma nữ toàn thân máu me. Ác hơn nữa là nhìn lên con mắt nó, thấy nó cũng đang nhìn mình. Em đứng hồn tăng tốc đạp xe muốn té khói, mà lúc đó đã gần 7 giờ tối. Trời tối thui, thêm cái là không có nhà nào gần đó, nên chỉ thấy đường mờ mờ. Vừa chạy được một hồi, thì lại thấy nó đứng ở gốc cây chuối. Lúc thì ở trên cây, lúc ở gần bờ sông. Nó làm liền miền, khiến em muốn điên lên. Sau đó tới cua cạo đường gần về nhà thì mừng muốn chết. Nhưng khi rẽ qua, thì ôi, trước mặt em lại là con đường tới nhà con nhỏ có ma hồi nãy. Hoảng quá không biết làm sao, cứ đạp đại mà tiến tới. Lúc đó người em như bị khùng, suy nghĩ hay làm gì em cũng không nhớ nổi. Rồi em chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì thấy đang nằm ở nhà cô Bảy. Nhà cô Bảy ở đầu xóm, nên khi vừa qua cô vẹo một cái là tới. Lúc đó em mới hỏi cô: "Cô ơi, sao con ở đây?" Cô nói lúc 10 giờ khuya đi tiểu, thấy em nằm ở cái mả của ông bà nội em. Nói rõ hơn là cô Bảy là chị ruột của cha em. Bà này 56 tuổi rồi, ba em 40 tuổi. Còn bác hai và bác ba của em thì chết lâu rồi. Cô Năm với chú Sáu thì sống ở thành phố Sài Gòn, ít về quê. Vì lúc trước nơi này nghèo lắm, nên họ chuyển lên trên đó ở. Chỉ có cha em và bà Bảy ở lại để coi mùa mà ông bà. Quay lại câu chuyện, khi thấy em nằm ở đó, cô hốt hoảng đưa em vào nhà. Cô này ở một mình với đứa cháu. Ba mẹ nó bỏ lại cho bà này để lên thành phố đi kiếm tiền. Chồng bà thì mới mất năm trước, chôn chung với ông bà và hai bác. Sau đó em đi về nhà, cha mẹ hỏi thì em kể lại lúc đó em bị che mắt nên cảm thấy mọi thứ như ảo ảo. Đang chạy xe, tự dưng thấy nhà mình trước mặt nhưng lại ở dưới nước. Thấy lạ nhưng kệ, vì lúc đó hoảng quá, chạy tới chạy lui, gần tới, tự nhiên hình như có ai đó xô em té xe, bất tỉnh. Người ta nói em bị ma bịt mắt dẫn xuống sông để chết thế mạng cho nó, nhưng nhờ ông bà nội hiện về giúp xô em té xe xuống cái mả, không thôi là lùi xuống sông chết rồi. Qua chuyện đó, em không dám về đường đó nữa, dù khuya thế nào cũng đi lộ chính, hoặc nhờ chứ không về đường đấy. Câu chuyện thứ 5: gặp ma trên đường về nhà. Hôm đó trời cũng khá tối, tầm 7 giờ 30, thì em đi học thêm về. Thường thì em sẽ có Giang nhỏ bạn về cùng, nhưng khổ nỗi hôm nay bố nó đưa đi. Đoạn đường từ trường về đến nhà cũng không xa mấy, nên em đi bộ về luôn. Đúng là xui tận mạng, trong giờ giải lao tụi nó kể chuyện ma. Em cũng không muốn nghe đâu, nhưng vì tính tò mò nên cũng ngồi đấy. Chúng nó bảo cây đa ở đoạn trường A, em xin được giấu tên. Hồi đó có một cô gái thắt cổ tự tử vì bị lừa tình rồi mang thai. Cứ mỗi tối khoảng 7-8 giờ gì đấy thì hồn cô ấy cứ bay lảng vảng gần khu đó. Có khi ngồi hẳn trên cây ẵm đứa bé mà khóc lóc, có khi còn trêu người đi đường, nên người ta lập một cái miếu ở đó. Lúc đầu em cũng chẳng tin đâu, nhưng khi đi về một mình ở đoạn đó, em nổi da gà, cứ có cảm giác ai đó đang đi sau lưng mình. Rồi thì em lại nghĩ tới câu chuyện mà tụi bạn kể lại. Theo quán tính, em suy nghĩ những điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Và rồi y như những gì mình nghĩ, cái bóng trắng đó xẹt qua xẹt lại trước mặt. Em cố gắng là lớn trong sợ hãi và vô vọng, vì ở đó không có lấy một căn nhà. Rồi lúc đó, em chỉ biết chạy thật nhanh, nhưng vẫn bị cái bóng trắng ấy đuổi theo. May mà từ xa có bác bảo hàng xóm chạy xe ngang qua, rồi cho em quá giang về gần tới nhà. Bác ấy bảo là xuống đây đi. Em cũng không hiểu tại sao phải xuống đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống xe. Đoạn ấy là gần nhà em rồi, đèn đường khá sáng, nên em vẫn cứ việc ung dung về nhà, mặc dù vẫn còn sợ. Về tới nhà, thấy bố em cũng vừa đi đâu về, trông khá buồn. Em chẳng nghĩ được gì nữa, nên kể lại chuyện vừa rồi cho bố mẹ em nghe. Còn bà bố là ngày mai, nhớ cảm ơn bác bảo dùng con, lúc nãy đưa con về. Nghe đến đây, mặt ai cũng biến sắc, vì bố em mới đi đám ma bác bảo về. Bác ấy mất lúc chiều khoảng 7 giờ 15 vì tai nạn giao thông ở đoạn đường em gặp vừa nãy. Chưa hoàn hồn vì gặp con ma nữa, mà giờ lại còn... Lúc đó hồn vía của em bay lên mây, không còn nói gì được nữa. Từ bữa đó trở đi, em bỏ học thêm. Câu chuyện thứ 6, chuyện ma của bạn, của tác giả Mạnh Thường. Hồi bé, ở quê em có con đỏ nhỏ, do một người đàn bà khoảng 50 tuổi trèo lái. Con sông quê em là con sông đáy, cách cửa biển khoảng 10 cây số nên khá rộng. Trèo đò phải mất 20 phút mới qua được. Hằng ngày bà lái đò, phải ngủ lại nhà đò. Đó là một túp lều nhỏ nằm ngay bến đò, dành cho người lái đò ngủ nghỉ. Đêm hôm ấy, trời mưa dầm bão bùng, một tiếng sét lòng trời giáng xuống nhà đò, nơi bà lái đò đang ngủ. Sáng hôm sau, dân làng em ra xem thì thấy nhà đò tan tành, bà lái đò bị sét đánh trúng, chết đen thui, chân tay co quắp, nhe hàm răng ra, còn mắt trợn ngược, nói chung là nhìn ớn lạnh. Vì bà lái đò không còn người thân thích, nên dân làng góp sức đào huyệt, đóng quan tài để an táng người đàn bà xấu số đó. Ngôi mộ sơ sài được dựng lên ngay bãi sông gần bến đò. Chắc các bác cũng biết là bọn trộm cướp rất muốn có được bàn tay người bị sét đánh để yểm bùa. Khi đó bọn chúng chỉ cần dùng bàn tay này để đi ăn trộm thì đảm bảo chủ nhà bị mê mệt không biết gì. Quay lại chuyện bà lái đò bị sét đánh chết, ngay sau ngày bà được dân làng an táng, vào đêm ngày hôm sau, bọn cướp đã đào mộ moi xác bà lên, chặt đứt bàn tay phải của bà, sau đó nhẫn tâm quăng xác bà ngay đường đê. Hôm sau những người buôn rau lúc sáng sớm đi ngang qua, thấy xác bà thì được một phen kinh hãi. Từ đó trở đi, bến đò ấy bị hồn ma của bà ám, khiến cho nơi ấy thật ghê rợn. Sau này không còn ai lái đò nữa, và cũng không ai dám đến gần nơi ấy nữa. Nhưng thi thoảng vẫn có vài người khách lỡ đường ban đêm. Họ nhìn thấy con đò có người chèo lái, nên họ lên đò để qua sông. Một hôm, có một người đàn ông trung niên đưa con đi khám bệnh. Vì lỡ đường, nên phải qua đò vào ban đêm. Hôm ấy trời mưa phùn, ông ấy tìm tới bến đò cũng gần 12 giờ đêm. Thấy trên đò còn có ánh đèn sáng, ông ta mừng quá bế con xuống đò. Có người đàn bà lái đò qua sông. Khi đò đi ra tới giữa dòng sông, bỗng bà ta không chèo nữa. Ông kia ngạc nhiên quay lại nhìn. Thật khủng khiếp. Ông nhìn thấy bà lái đò nằm chỏng trơ, tay chân cỏ quắp. Kinh hãi hơn là bàn tay phải bị cụt ngùn, máu chảy ròng ròng. Trong cơn hoảng loạn, ông ta ngất xỉu luôn. Đứa con ông ta khoảng 2 tuổi, vẫn ngủ ngon trong vòng tay của bố. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy, thấy mình đang ôm con nằm ngay bến đò, sát bờ sông. Không có con đò và người đàn bà nào cả. Chuyện thứ 7, người cha nuôi đã khuất, của tác giả Chí Vũ. Chuyện cũng đã lâu lắm. Năm đó mình mới lớp 6 hoặc lớp 7 gì đó. Mình sinh ra và lớn lên ở miền quê, nhưng vì bệnh tật và khó nuôi nên được người cô thứ 8 đem về nuôi. Tuy hoàn cảnh của cô cũng không khá gì mấy, nhưng vẫn nhận nuôi mình từ lúc nhỏ. Lúc đó mình mới 11 tháng tuổi. Mình tuy chỉ là cháu, nhưng được chồng của cô rất cưng và chiều chuộng. Vì có lẽ thấy hoàn cảnh của mình như vậy mà mình giành được nhiều tình cảm từ chú ấy. Thành ra mình không còn kêu là cô chú, mà kêu là ba và mẹ. Mọi chuyện vẫn êm đềm cho tới khi mình học lớp 6. Ba bị bệnh bán thân bất toại, đã vậy còn thêm bệnh tràm nữa. Mà bệnh tràm thì rất hay ngứa thường xuyên. Chiều nào đi học về, ba cũng đều kêu mình gãi bằng tay, nhưng chẳng đã ngứa chút nào. Ba liền kêu là gãi bằng lược ấy. Nhưng mình còn chẳng dám gãi mạnh, vì sợ ba bị chảy máu. Được một thời gian thì ba mất. Có lẽ lúc đó mình còn nhỏ, nên chẳng hiểu được ba thương mình nhiều thế nào. Nghĩ lại thì mình có chút ân hận, vì lúc ba sắp mất, có kêu mình lại bên giường cùng anh chị. Ba nắm tay từng người, nhìn mình một lúc chẳng nói gì. Mình thì chỉ ngồi với ba được một lát, rồi lại chạy đi chơi mà chẳng nghĩ gì cả. Trưa hôm sau thì ba mất. Nguyện vọng sau cùng của ba là được thiêu và đem cho ra ngoài biển. Hôm mang hũ cốt của ba ra biển, chỉ có mình và ông Manh thứ tư. Đó là một ngôi chùa ở Vũng Tàu, trên mỏm đá. Mọi thứ vẫn bình thường. Tới khoảng một tuần sau đó thì có chuyện lạ. Hôm đó mình nằm trong phòng xem phim, tới hơn 11 giờ đêm thì mắc tiểu. Đang tiểu thì có giọng nói phía sau lưng kêu: Vũ ơi, Vũ. Mình nghĩ lúc đó chắc là mẹ kêu, vì tối không ngủ mà còn xem phim tới tận giờ này. Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, lần này ngay sát bên tai, mà cảm giác xa xôi lắm. Vũ ơi, Vũ, Vũ ơi. Bây giờ thì mình mới nhớ tiếng nói này là của ba, chứ không phải của mẹ. Cả người mình cứng đờ, vội vàng kéo quần lên mà chạy vào phòng, chui vào mền trùm kín mít, rồi mình ngủ quên lúc nào không hay. Sáng ra mình kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ bảo: Chắc do mày xem phim nhiều quá nên hoang tưởng, hay nhớ ba nên lại tưởng tượng ra thôi. Nhưng ngay hôm sau đó thì bà chị được ba báo mộng, kêu cúng cho bà và bà nội. Mình nghĩ là ba mình về thăm nhà, muốn nhắn nhủ gì đó cho mình, nhưng do mình còn nhỏ nên quá sợ. Nếu lúc đó mình quay lại, có lẽ đã được thấy bà một lần nữa. Chuyện thứ 8. Chuyện của mình, của tác giả Trọng Nghĩa Đỗ. Đất nhà mình đang ở hiện nay, hồi trước, là đất của Nghĩa Trang. Khi cha mẹ mình và cô dì chú bác tới đây mua đất, để có tổ chức cúng bái, bốc mộ hết đi. Nhưng ở nhà sau của mình, cách nhau một bức tường thì là nhà hàng xóm. Mình cũng chỉ nghe bác kể lại, là sát với bức tường sau nhà mày, còn có một ngôi mộ nữa. Nhưng nhà đó không bốc nó lên, mà xây thẳng luôn. Điều bác mình nói cũng phần nào giải thích cho mình biết một số điều lạ mà mình hay thấy ở trong nhà. Mình nghĩ cách nhau một bức tường, người ta vẫn có thể đi qua đi lại với nhau như hai nhà. Chả là hồi còn học lớp 9, lớp 10 hay 11 gì đó, mình thường xuyên bị bóng đè, vùng vẫy cố gắng làm mới thấy được nửa phần dưới của người đè mình, nhận ra ngay đó là một vòng nữ. Những lúc thức đêm ngồi chơi máy tính ở nhà trên, đôi lúc mình cảm giác như nhà mình đã có người đi lòng vòng ở nhà dưới, nhưng mọi người trong nhà đều đã yên giấc hết rồi. Nhưng rồi thời gian cũng quen, hay là người ta chọc mình nhiều quá cũng chán hay sao, thì những hiện tượng đó lại hết. Cứ nghĩ thế là xong. Nhưng từ khi ba bảo mình đổi phòng cho em gái mình đi, do em gái mình cũng lớn rồi mà con gái lại kín đáo, với lại cần có không gian riêng, thế là mình ôm đồ đạc xuống phòng dưới, cách nhà bếp một bức tường. Mấy đêm đầu mình không dám ngủ, vì biết rằng phòng này hồi trước mình ngủ cũng bị đè vài lần rồi, nên đâm ra sợ. Cả đêm đầu không dám ngủ, sợ đến nỗi phải bắt con em đổi phòng về lại phòng mình thì mới dám ngủ. Nhưng chỉ được một đêm, chứ có được đêm thứ hai đâu. Đêm thứ hai nằm phòng nó cũng không ngủ được. Đến đêm thứ ba cũng thế. Sáng thứ tư thì mình nghe nó kể, ngủ phòng anh tối toàn nằm mơ thấy bà nào mặc bộ đồ màu hồng đi vào nhà, rồi tự nhiên bóc cổ em. Mình hỏi nó, mày bị vậy lâu không? Nó bảo, có khoảng vài giây, rồi người ta thả em đi. Nghe vậy cũng thôi lắm, nhưng cũng cố trấn an nó. Đâu ngờ tối đó lại đến mình. Tối hôm ấy, mình đang ngủ chập chờn, tự nhiên quay người qua một cái thì thấy cứng đơ. Mình hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu niệm Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Bạch Y Quang Thế Âm Bồ Tát. Mình niệm được vài câu thì tự nhiên mình cựa quậy được. Rồi mình nằm ngủ ngay cửa sổ nhìn xuống nhà sau. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý trước, bây giờ có chuyện là đánh luôn. Mình ngồi dậy với lấy cây đèn pin để đầu giường, nhìn ra cửa sổ, thấy một người phụ nữ đang đi xuống nhà sau. Khuôn mặt mình cũng chẳng nhớ rõ, nhưng cũng không có gì gọi là đáng sợ. Khuôn mặt cũng như người bình thường, tóc thì cột ở sau như kiểu đuôi gà, vận áo bà ba, màu hồng, quần màu đen, đang đi xuống nhà sau. Mình lấy cái đèn pin để vào khung cửa sổ, đợi người đó đi qua là quăng trúng đầu. Nhưng chẳng hiểu tại sao người đó lại nhìn thấy mình. Tay chân mình cứng đờ lại. Thấy thế mình buột miệng chửi đồ chó, con chó. Nhưng chửi không lưu loát, chửi theo kiểu ủa ớ. Lúc này mới là lúc mình sợ thật sự, vì mình thấy khuôn mặt người đó có vẻ tức giận lên. Khuôn mặt giận dữ theo kiểu mình là người nhỏ mà dám mất dạy với người lớn. Người đó liền quay lại đè mình thêm lần nữa. Lần này mình la hét, ba, ba ơi, ba. Sau mấy tiếng la như vậy, tự nhiên vụt ngồi dậy được, thấy người ướt đẫm mồ hôi. Còn ba mình thì vẫn nghe tiếng ngáy đều đều. Câu chuyện thứ 9. Chuyện của mình, người gặp nạn không chết, của tác giả Thành Tuyền. Phần 1. Lúc còn bé. Như trong trí nhớ còn sót lại, thì mình nhớ là lúc mình 2 tuổi, mình có một chị hơn mình 2 tuổi. Hôm đó, lúc khoảng chiều tối 6 giờ, mình với chị mình chạy giỡn ở ngoài sân được một lúc, thì chị mình rủ vào nhà chơi. Mẹ mình lúc đó đã răng sẵn mùng để ngủ rồi, bà chị mình mới rủ lại mùng chơi. Miệng của bà thì rủ, còn hai chân đã tới chỗ rồi. Mình thì không chịu, nên đứng ở cửa ra vào được một lúc. Bà ấy kêu mình lại, nói là lại đây, nhìn lên nắp mùng xem, có bà nào trên này đây nè. Lúc đó mình cũng chưa lại, bà mới giả giọng kêu mình lại. Rồi mình cũng nghe theo đi lại, leo lên giường, nằm xuống dòm lên. Lát sau, mình cũng thấy có bà nào thật, kêu mình nằm im không được nhúc nhích. Mình cũng nghe theo nằm im. Được một lát, mẹ mình phát hiện ra mình không cử động được, hai mắt cứ mở ngó lên nắp mùng mà cười. Mẹ mình nói lúc đó mẹ sợ lắm, vì cái đầu của mình và mắt thì không cử động. Nhưng mẹ hỏi thì vẫn trả lời, vẫn cười. Lúc đó mẹ tưởng mình bị trúng gió, nên hãm mình tới bệnh viện. Lên bệnh viện, ông bác sĩ vừa giờ mình một cái thì tự dừng lại hết. Ông có nói mình có bị bệnh gì đâu, rồi cho về. Sau lần đó, bà chị của mình cũng hay rủ chơi lại trò đó lắm, nhưng mình không chơi nữa. Nhà mình lúc đó ở gần chợ, mẹ là dân buôn bán nên cũng dẫn mình đi theo. Mình là con gái, nhưng hồi nhỏ cũng hay phá đồ của mẹ, cứ bỏ đồ vào túi ni lông rồi cột lại, đem cân mà cân càng nhiều càng tốt. Mẹ mình không chịu nổi nên gửi chị em mình về quê cho bà ngoại. Về quê được một thời gian thì bà cũng cho mình đi học mẫu giáo chung với chị. Lúc đó mình mới 3 tuổi, học hoài một lớp cũng thấy chán luôn. Lâu lâu cứ hỏi cô sao mình không được lên lớp. Nhưng những chuyện kinh hoàng đối với mình từ đây mới bắt đầu. Năm học mẫu giáo cuối cùng, cô giáo gọi tên những bạn đủ tuổi lên lớp 1. Trong số đó có chị của mình. Mình thì đương nhiên được chiếu cố ở thêm dài hạn. Buổi học cuối cùng của chị mình thì được về sớm. Trong đó có mình vì ăn theo với vài đứa cỡ tuổi chị mình nữa. Đường ở quê những năm 96 thì vắng vẻ vô cùng. Lâu thật lâu mới có người lớn chạy xe trên đường. Thường chỉ là xe đạp. Xe Honda thì cả ấp mới có một chiếc. Ở ấp mình cũng có một bà chuyên giao nước đá, trong mấy quán nên cũng gọi là giàu. Nhà bà đi ra bằng chiếc Dream. Thường thì buổi sáng khoảng 10 giờ, chồng bà chạy giao hàng ngang lớp mẫu giáo của mình, nên mình biết. Bữa đó vì được về sớm nên phải tự về mà không có phụ huynh. Mình, chị và nhóm bạn đi bộ về nhà trên con đường đá đỏ bề ngang chừng 5 mét. Một bên là ruộng với vài cái mả, một bên là hàng cây keo tùm, tối đen, lại thêm thời tiết lúc đó có sương mù nhẹ nhẹ, làm cho không khí xung quanh hơi se lạnh. Lâu lâu lẻ loi vài ánh sáng mặt trời, nên lúc ra khỏi lớp, mình cũng không biết là mấy giờ. Lúc ra về, cô giáo dặn chị mình phải dắt em cẩn thận. Mà tính mình thì nghịch ngợm, ra khỏi lớp thì đi ngoan được một đoạn ngắn thôi, vừa khuất cả lớp mẫu giáo là đi loạn xạ cả lên. Bữa đó không biết đổi máu khủng thế nào, mà mình vừa đi vừa diễn hài cho mấy bà xem. Vừa chạy bên này chạy bên kia, hái lá cây lá cỏ, làm cho buôn bán đủ các kiểu. Mấy bà ấy thì cười ha hà, còn mình thì thích chí quá làm luôn. Lần này mình chạy thẳng qua bên kia đường hái lá cây, làm đồ bán và tiền, rồi chạy ngược trở lại giả làm người bán hàng, mời mấy bà ấy mua hàng. A cái, mấy bà ấy cũng giả vờ cầm lá cây lên xem, rồi nói muốn mua món khác. Mình rồi kêu mấy bà ấy đợi để đi lấy hàng. Lúc mình chạy qua bên kia đường hái lá cây cỏ, giả làm hàng bán, thì không sao. Nhưng lúc chạy về, mình chỉ kịp hét lên một cái, rồi lăn ra đất. Vừa ngã xuống đất, mình chỉ còn kịp khóc lên vài tiếng, rồi thét lên gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Và rồi mình nhận ra, mình đang nằm dưới gầm xe Dream chở nước đá. Chiếc xe ấy cán qua người mình, từ bụng chạy thẳng lên bả vai. Trong phút chốc kinh hoàng đó, mình còn kịp nghe vẳng vẳng bên tai câu nói: con nhắm mắt lại đi, có mẹ cứu con, đừng khóc nữa con. Lúc đó mình cứ ngỡ là mẹ hiền của mình tới giúp mình, nên mình rất yên tâm và nhắm mắt lại không khóc nữa, rồi thiếp đi. Nhưng mình vẫn cảm nhận được sức nặng của một người, một xe và một cây nước đá nhẹ hơn rất nhiều so với hồi nó vừa cán lên. Khi mọi người đưa mình tới bệnh viện, mấy cô y tá chụp X quang làm đủ kiểu. Có cô còn ra sức gọi mình dậy. Có cô còn nói, nếu con không mở mắt ra, cô sẽ chích. Lúc đó mình cũng mệt lắm rồi, nên mở mắt ra không nổi. Mình định ngủ thêm một lát nữa cho khỏe, nhưng nghe tới chữ chích nên cũng cố gắng hí hí ra, dòm xem cô có chích thật không. Nhưng y tá luôn không thương tà. Vừa hé mắt ra dòm xung quanh, thấy không có kim, định nhắm mắt ngủ lại, thì bị cô y tá nọ bắt ngồi dậy làm gì đó. Xong xuôi, cô ấy cho mình về, rồi mình lại bất tỉnh nhân sự suốt cả ngày. Chiều hôm đó ba mẹ mình cũng từ trên thị xã về. Nghe ngoại nói mình bị đụng xe, nên mẹ cũng hết hồn. Mẹ nói tối hôm trước mẹ nằm mơ thấy chị mình bị té xuống ao chết đuối, nhưng tìm không thấy xác. Mẹ mình kêu gào thảm thiết. Lúc tỉnh dậy, mẹ mình thấy bất an buồn chồn nên không đi bán và chạy về quê liền. Nhưng mẹ không ngờ, người bị nạn lại là mình. Phần 2. Tai nạn lần 2 ở quốc lộ 1. Đoạn đường quốc lộ 1 ở chỗ mình là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây, đặc biệt là khu vực cầu sắt Tân An, vì xe cộ chạy rất đông, có khi rất ẩu, cộng thêm đó là có nhiều xe tải thường xuyên lưu thông, cũng thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn, đa số những người gặp nạn đều chết. Câu chuyện của mình kỳ này có liên quan tới con đường định mệnh đó. Mấy năm về trước khi mình chưa có gia đình, mỗi đêm trước khi đi ngủ thì hay trì chú đại bi. Mẹ nói trì chú đó hay đỗ nghiệp, mình nói đỗ nghiệp cũng được, miễn bình an là được. Nói vậy thì trong lòng cũng đánh trống hồi hộp lắm. Gần giữa năm 2012, sau khi nhà trai qua xem mắt vài ngày, có một hôm trời cũng gần sáng rồi, đang ngủ, tự nhiên có người kêu, Tuyền, dậy Tuyền. Chắc cũng phải kêu tới mấy lần, mình mới hé mắt ra xem là ai. Người đó lại kêu, Tuyền, dậy đi ông nói nghe này. Rồi tự nhiên lúc đó mình mắt nhắm mắt mở, hé mắt ra dòm. Mình thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây cũng trắng, đang đứng ở gần đầu giường của mình khoảng hơn nửa mét. Mình hỏi, ông muốn gì? Đi theo ông. Đi theo ông làm gì? Con đang ngủ mà. Rồi mơ màng ngủ tiếp. Ông đó với giọng giận dữ hơn một lần nữa, kêu mình dậy. Tuyền, dậy, đi theo ông nhanh lên. Mình mở mắt ra nói với ông đó. Thôi con không đi đâu. Ông đi một mình đi. Mình thấy ông ấy đứng ở đó rất lâu, nét mặt giận dữ, và cũng câu nói đó kêu mình đi theo ông ấy. Nhưng mình không nói gì, trong lòng bực bội. Vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại, mình cảm nhận được ông đó đi lướt ngang chỗ mình nằm. Mình mở mắt ra lần nữa, thấy ông đó đứng ngay chỗ cửa ra vào ban công, vẫn nét mặt giận dữ. Lúc đó mình không quan tâm tới ông đó nữa, kéo cái mền phủ đầu, định bụng nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ cực kỳ khó hiểu. Nhà đã khóa trái cửa, ba mẹ lại không có ở nhà, nhà cũng đâu còn ai ngoài mình. Vậy ông đó đi vào bằng cách nào? Vừa suy nghĩ tới đó, mình hoảng quá tung mền ra vì sợ ăn trộm. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi mền thì ông đó biến mất. Vừa hoảng vừa sợ nên đành phải thức tới sáng. Sau lần đó vài tháng, mình cũng dần quên đi chuyện đó vì phải lo đám cưới. Về nhà chồng mấy ngày đầu cũng không có gì xảy ra. Nhưng 3 tuần sau đó cứ tối đến, mình nghe tiếng con quạ kêu, mà tiếng kêu nó thảm thiết lắm. Hỏi chồng thì chồng nói cũng có nghe. Trong lòng mình bắt đầu cảm thấy bất an. Sáng chủ nhật khi thức dậy, mình nghe tiếng chó tru liên tục suốt cả ngày, là mình cũng nổi gai ốc. Cả nhà chồng mình ai cũng nghe thấy. Người ta nói chó tru là có ma. Mình nói trấn an cả nhà là con chó đó muốn vô nồi, mà con chó đó cũng lì, tru gì tới 2 ngày liền. Ngày thứ 2 nói hết tru thì nhà chồng mình nhận được hung tin. Cô em họ bên chồng mất vì tai nạn xe. Chồng cô ấy không sao, chỉ bị gãy chân. Mình nghe tin đó mà lạnh sống lưng. Chính đoạn đường cô đó bị tai nạn cũng là đoạn đường sau này mình bị tai nạn lần 2. Ít lâu sau đó mình có em bé, cả nhà vui và mình cũng vui. Chuyện gì không hay cũng bị cho vào quên lãng. Nhưng mà cái thứ xui xẻo ấy vẫn bám theo mình dài dẳng. Nhớ lúc mình đang mang thai khoảng 3 tháng rưỡi ấy, buổi tối đó mình đi ngủ sớm, chắc cũng vừa 9 giờ mới ngủ. Ngủ được một lát, mình nằm mơ thấy mình và ông xã đi khám thai. Vừa vào phòng khám thì bác sĩ bảo mình đứa bé là con trai. Rồi lại nằm mơ thấy bác sĩ làm gì mình mà đau lắm, kêu mình ráng chịu đựng. Hồi lâu bác nói mình sinh rồi, còn đưa con cho mình xem nữa. Lúc đấy vui lắm, nhưng chưa kịp đụng vào con thì bà ấy bế con mình đi và đổi cho mình đứa bé gái. Lúc đó mình hoảng loạn vì mất con nên kêu gào khóc lóc thảm thiết. Cho tới lúc mình tỉnh dậy mới biết là mình nằm mơ, tưởng đâu là sinh rồi. Kết quả là bây giờ khi sinh ra, đứa bé gái giống y như giấc mơ đó. Lúc có thai, mình thường khám ở Từ Dũ, mà từ nhà lên đó mất hơn 1 tiếng nếu đi xe Honda vì không dám chạy nhanh. Buổi tối trước khi tái khám vài hôm, mình đang nằm thiêu thiêu thì thấy người đàn ông đi ngang qua cửa sổ. Mình tưởng chú em họ của chồng qua có việc gì, rồi nghe tiếng bước chân tiến lại gần cái cửa. Sau đó là tiếng cọc cọc và tiếng gọi. Tuyền ơi, mở cửa cho ông đi con. Tuyền ơi, ông về thăm con lần cuối, rồi ông đi. Tuyền, mở cửa đi con. Không hiểu sao cửa mình không dám mở, mà nó tự mở ra. Mình rút kinh nghiệm lần đầu, không lên tiếng. Nhưng mình thấy người đàn ông ấy mặc bộ đồ trắng và tuyệt nhiên không vào nhà được. Ông đó gọi mình hoài không được, nên cũng như lần trước tức giận và bỏ đi. Lúc đó không biết mắt mình tự mở ra từ khi nào, cũng không dám ngủ. Quay qua hỏi chồng xem chồng có nghe tiếng gõ cửa hay tiếng gì không. Vì chồng mình ngủ thì ngủ, chứ có tiếng động hay vợ kêu một tiếng là tỉnh liền. Rồi mình kể lại cho chồng nghe. Lã cũng biết tính vợ sợ ma nên đổ ra nằm ngoài cho mình yên tâm mà ngủ. Mà mình vẫn thấy lạ, tại sao cả nhà chỉ có mình nghe thấy mà không ai biết hết. Cho tới bây giờ mình vẫn không biết người đó là ai. Dạo đó chị chồng mình cũng đã sinh được 2 tháng, mà thằng bé cứ tối 9 giờ là thức tới 5 giờ sáng mới chịu ngủ. Nó thức nằm chơi một mình, ngó lên nóc mùng cười một mình, nói chuyện hư hư một mình. Rồi cái ngày hẹn đi tái khám cũng tới. Sáng hôm đó không hiểu vì sao mà tự nhiên trong lòng mình có chút gì đó kỳ lạ. Nhìn mặt chồng không tươi lắm nên mình nói với chồng hôm nay đi trễ một tí, và lại ăn sáng trước rồi hẵng đi. Vì thường khi đi thì hai vợ chồng không ăn sáng mà lên đó mới ăn. Ăn sáng xong xuôi, mặt chồng mình tươi như hoa, đúng là không có gì ngoài tình yêu cái bao tử. Hai vợ chồng ý hưởng đi trên đường, gần tới dốc cầu chỗ cô em họ bị tai nạn hôm trước, tự nhiên mình cảm thấy lạnh sống lưng. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chồng mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Chồng mình hỏi mình có đem theo mắt kính không. Mình nói có. Chồng mình bảo em đem ra cầm sẵn trên tay đi. Lát lên trên giữa cầu, anh dừng lại đeo vô cho khỏi bụi. Mình nghe nói lên giữa cầu thì dừng lại, trong lòng đã muốn cản lại đừng dừng ở đó, nhưng không nói được, cổ họng cứ bị nghẹn lại. Mình lục cái mắt kính ra cầm trên tay, thấy chồng rồ ga lên dốc cầu, sau đó chạy lên giữa cầu, không thấy dừng lại. Định bụng chắc xuống dốc sẽ dừng lại vì đoạn đường phía trước bụi nhiều, mà ai có ngờ xuống dốc cầu, chồng mình không xuống ga mà lại tăng ga cao hơn. Mình lúc này muốn kêu chồng chạy chậm lại mà miệng không thể nói được, hai mắt cứ hoa cả lên, cứ như đứng chồng với tốc độ tăng cao. Cảnh vật xung quanh chỉ còn một khung cảnh duy nhất. Khoảng vài phút sau đó, tay lái của chồng mình bắt đầu đào. Lúc đó mình mới kịp hoàn hồn và biết được bánh trước của xe mình bị vướng vào đồ để chân của một xe khác và đang bị kéo đi xa với tốc độ nhanh. Lúc đó mình chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm chồng thật chặt. Tự nhiên trong đầu nhớ về lúc nhỏ cũng bị tai nạn, cũng kêu cứu mẹ. Rồi buột miệng mình kêu lên, mẹ ơi cứu con. Vừa dứt lời thì mình thấy có chú xe ôm đậu ven đường chạy như bay ra níu xe mình lại. Trong khi mấy ông xe ôm kia thì ngồi trên xe dòm tỉnh bơ. Chú đó vừa níu xe mình lại thì mình cảm nhận tốc độ xe đã giảm và hai xe mắc kẹt vào nhau đã tách ra rồi. Chú đó vừa khống chế xe mình, vừa kêu tên mình nhảy xuống khỏi xe. Lúc đó mình cảm thấy là lạ, tại sao chú đó biết tên mình. Nhưng mà lúc đó mình cũng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi xe, và cơ thể mình lúc đó rất nhẹ khi chạm vào đất. Vừa xuống khỏi xe, hai chân mình khựu xuống kiểu quỳ gối, và mình nhận ra mình đang quỳ ở giữa quốc lộ 1, cái tuyến đường tai nạn rất thường xuyên. Mình chống tay đứng dậy, chạy lại chỗ của chồng mình nằm. Vì lúc mình nhảy khỏi xe thì xe của mình bị đổ và chồng mình bất tỉnh ở giữa đường. Gọi chồng dậy mấy lần mà không thấy mở mắt. Chú xe ôm lúc nãy kêu mình vô lề ngồi đợi một chút. Mình nghe lời chạy vô lề thì một cô bán vé số ra dìu mình vào. Vào tới lề đường an toàn, cô đó kêu mình xắn quần lên coi có bị chảy đầu gối không. Mình làm theo vì lúc đó mình cảm nhận được cơn đau đang đến. Hai đầu gối mình khi ấy không phải là bị chảy mà là tơi tả luôn. Hai đầu gối và hai mắt cá chân đều bị. Cô đó tốt bụng còn chạy đi xin nước đá trà lên hai đầu gối và những chỗ khác bị xây sát. Chồng mình cũng đã tỉnh lại và vào lề đường an toàn. Cô bán vé số ngồi xoa nước đá, vừa hỏi chuyện cho mình bớt đau thì cô biết được mình đang mang thai. Cô ấy tức thì la lên, kêu mọi người gọi taxi đưa mình vô bệnh viện gần đó. Trời thương hai mẹ con nên con mình vẫn bình an vô sự. Bác sĩ siêu âm thấy con bé vẫn ngủ rất ngon. Sau lần đó, mình chống nạn đi cả nhắc cả vài tháng vì vết thương nặng nhất đều tập trung ở đầu gối, sinh hoạt đi lại vô cùng khó khăn. Cho tới bây giờ mình cũng không hiểu vì sao cả hai bị tai nạn mà chỉ có mỗi mình bị thương tích nặng nhất, còn chồng mình thì không một vết xước nào. Chuyện thứ 11, Mà ở bến sông, của tác giả Anh Kiệt. Quê tôi, một làng quê nghèo nằm heo hắt bên con sông Bình Yên và Thường Mộng. Ai đã từng đọc bài thơ Nhớ con sông quê hương của nhà thơ nổi tiếng Tế Hanh thì đó là dòng sông quê tôi. Con sông gắn với những kỷ niệm của tôi, các bạn của tôi, của tất cả những người dân nghèo nơi đây. Con sông chảy từ thượng nguồn, chảy dọc giữa làng với làng, xã với xã. Nhà tôi ở gần chợ, cách con sông chỉ một dải đất cộng chừng 100 mét. Từ nhà tôi nhìn thẳng ra sông, có thể thấy được làng bên kia rõ mồn một. Tất cả giao thương người ta phải qua sông, từ đi chợ, đi làm hay đi ra bến xe đều phải qua con sông này. Thời buổi hiện đại, con đò chỉ còn tồn tại trong những câu thơ lời hát. Nhưng ở quê tôi, nó là phương tiện đi lại hữu hiệu nhất giữa các làng các xã, là cầu nối giữa đôi bờ mênh mông. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, nhà gần bến đò nên chứng kiến rất nhiều những vụ lật đò thương tâm. Nhưng vụ tai nạn trên bến đò năm 1997 là 11 người chết là vụ tai nạn thương tâm nhất. Tôi còn nhớ rất rõ thời điểm đó là tháng 9. Sau nhiều ngày lũ lụt, nước xuống dần. Trời bắt đầu hừng nắng, tuy không còn mưa, nhưng nước sông vẫn chảy xiết. Người bên kia sông bắt đầu đi chợ nhiều hơn, bởi cả tháng trời nay họ không thể đi chợ vì lũ lụt. Con đò chở khoảng 15 người qua sông, đang lướt nhẹ trên dòng sông lạnh ngắt, thì một người khách làm rơi nón xuống. Vì cố tình chụp lại, khiến con đò trông chênh và lật úp. Nước mới rút, nên dòng sông vẫn chảy rất mạnh, và con nước vẫn còn sâu quá đầu người. Trong đó đa số là phụ nữ và trẻ em theo mẹ đi chợ, chỉ vài người đàn ông và ông lái đò thoát chết. Còn lại 11 mạng người nằm trong lòng sông lạnh. Và cũng cả tháng sau đó, người ta mới tìm được hết. Con khóc mẹ, bà khóc cháu, chồng khóc vợ, anh khóc em. Không khí tang thương bao trùm cả một khúc sông. Nhang đèn hoa quả cung kiếng mù mịt bên sông, khiến cho ai nhìn vào cũng đều thấy lạnh lạnh. Người lái đò bị câm án mắt, người dân đi lại phải xuống bến dưới cách đó cả cây số. Từ đó, bến đò cũng trở nên hoảng lạnh. Thời gian trôi qua, người sống cũng đã nguôi ngoài, nhưng người chết có lẽ không an phận. Họ vẫn còn tiếc nuối cuộc sống dừng trần. Vì vậy, nên có rất nhiều những câu chuyện ma mị trên bến sông năm ấy. Vào mùa hè dòng sông chơi đáy, chỗ sâu nhất cũng chỉ ngang mẹn của người lớn. Khi có việc, người dân vẫn lội qua khúc sông ấy mà không cần phải đi đò. Ông Tư Hoàng ở cạnh nhà tôi kể, có lần ông đi qua nhà người bạn bên kia sông đám rỗ. Khi về lúc đó khoảng 7 giờ tối, ông ra đến bến đò, định sắn quần lội qua. Ông như chết lặng khi thấy bên bờ sông một đám người phụ nữ có, con nít có, tóc tai rũ rượi, mặt mày trắng bạch, quần áo ướt sũng, đang ngồi nhìn ra ngoài con sông khóc thút thít. Tuy hơi sợ, nhưng nghĩ là người nhà của người chết vì thương nhớ người quá cố nên ra đây để thắp nhang. Nhưng bản tính ông tò mò nên ông quyết định đứng lại xem thử. Lại gần ông phát hoảng lên khi thấy họ nhảy xuống sông và biến mất, trả lại không gian yên tĩnh lạ thường. Biết gặp phải những oan hồn chết sông năm trước, tuy nhiên là người cứng bóng vía, ông vẫn qua sông về nhà. Ông kể lại cho mọi người nghe, và nhiều người nói cũng đã từng gặp những chuyện như ông. Riêng tôi thì không tin lắm vào chuyện của ông kể. Tôi cũng có nhiều người quen bên kia sông, cũng đi đi về về qua khúc sông ấy. Thậm chí đi về khuya, nhưng tôi có thấy gì bao giờ đâu. Có lẽ tôi cứng vía. Từ nhỏ tôi đã không bao giờ tin trên đời này có ma. Ba tôi thường nói với anh em tôi rằng chỉ có người mắc bệnh về tâm lý mới thấy ma. Có lẽ tôi đã ảnh hưởng nhiều từ lối sống và cách nghĩ của ông. Năm 98, khi tôi 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, tuổi thích quậy phá, thể hiện mình nhậu nhẹt cô gái, đi chơi đêm là việc rất đỗi bình thường ở cái làng quê nghèo ven sông ấy. Tôi còn nhớ rõ như in hôm đó là ngày rằm tháng 3. Thằng bạn bên kia sông có rủ tôi qua bên đó đá bóng. Chuyện gì tôi có thể từ chối, chứ đá bóng là tôi ok liền. Trong những môn thể thao, tôi thích nhất môn này. Chiều hôm đó đá xong cũng đã 6 giờ. Về nhà nó nhậu khoảng 9 giờ, tôi ra về. Thằng bạn nó rủ ở lại ngủ sáng về, nhưng tôi không chịu. Ngủ lại nhà tôi không ngủ được, và lại ba tôi khá nghiêm khắc trong vấn đề đi qua đêm của con cái. Từ nhà tới bến sông khoảng 300 mét, ánh trăng cũng đã lên cao, soi mọi vật rõ mồn một. Đêm đầu hè oi nồng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên lưng và trên trán, cộng với vài ly rượu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Trên lối mòn nhỏ ra bến sông giờ này, chắc chỉ có mình tôi. Rồi cũng tới bến sông, những cơn gió nhẹ cộng với hơi nước của con sông mát lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu. Những bụi tre già đu đưa chạm vào nhau nghe ken két trong không gian tĩnh lặng. Mặt sông loang loáng ánh trăng soi. Đi qua bãi cát, chân tôi chạm dòng nước mát lạnh, từ từ lội đi trên sông. Nghĩ về trận bóng đá hồi chiều, đầu óc tôi như nhẹ tênh. Bỗng nhiên, chân tôi chạm phải thứ gì đó như một búi tóc, rồi có gì đó nhờn nhớt lượn dưới chân mình. Cảm giác như hàng chục bàn tay đang cố níu chân tôi lại. Cảm giác này ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đứng như trời trồng giữa dòng sông. Cũng may là đầu hè, dòng sông cũng cạn. Nước đoạn sông tôi qua cũng chỉ đến bụng. Tôi bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện ma của ông Bảy Hoàng, của những người trước đây đã kể lại, mà trước đó với tôi chỉ là nhảm nhí, để dọa con nít. Cô lấy can đảm, tôi hít một hơi thật sâu, thò tay bốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô bước đi thật nhanh, nhưng do lực cản của nước, chân tôi vẫn nặng như chì. Tuy nhiên cảm giác của búi tóc và bàn tay dưới chân tôi lại hoàn toàn biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đá bóng mệt lại thêm mấy ly rượu làm tôi mất trí. Nhưng dưới không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng bì bõm phía sau lưng mình như có ai đó đang bơi. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng rằm loang loáng, tôi nhìn rất rõ những khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt không chút biểu cảm đang cố bơi sau lưng mình. Đã qua quá nửa sông nên nước cũng cạn dần. Tôi cố lội thật nhanh. Có những lúc nhìn sát hai bên người, những bóng trắng ấy bơi dập dềnh bên cạnh, ngước nhìn tôi với con mắt đen ngòm, sâu hoắm. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến vậy. Rồi tôi cũng đến được bờ cát. Cố chạy một đoạn, tôi khịu xuống. Có lẽ tôi đã hết sức vì quá mệt. Tiếng bị bõm cũng hết. Không gian tĩnh lặng trở lại. Chỉ còn tiếng phì phò, tiếng thở dốc của tôi. Tôi đưa mắt nhìn ra mép sông. Dưới ánh trăng rằm soi tỏ, một đoàn người lớn có nhỏ có, đứng sắp một hàng ngang dài dưới mép nước nhìn tôi, như cố tìm, cố níu kéo cái gì đó trong cuộc sống vốn không còn thuộc về họ nữa. Bây giờ tôi không còn cảm thấy sợ họ. Nhìn những bóng trắng ướt sũng lần lượt kéo nhau tới giữa sông rồi mất hẳn, tôi thấy thương họ vô cùng. Những phận người đoạn mệnh ở dưới đó chắc họ lạnh lắm. Giờ này đã về khuya, tôi lê những bước chân mệt mỏi trên con đường về nhà. Mắt tôi cay xè, cổ tôi nghẹn lại. Giá như năm đó người lái đò có trách nhiệm hơn với công việc của mình, đừng chở quá tải. Giá như người khách đò không tiếc cái nón lá của mình. Và giá như quê tôi đừng quá nghèo để có một cây cầu, thì những con người tội nghiệp ấy đâu phải nằm bơ vơ dưới lòng sông lạnh. Ở miền quê giờ này, mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có tiếng chó sủa lâu lâu lại vang lên như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nhà nhà tắt đèn đi ngủ, nhưng ánh trăng vẫn sáng vằng vặc trên đầu. Trước mặt đèn nhà tôi vẫn sáng. Có lẽ mọi người đang chờ tôi về. Một trận lôi đình đang được ba tôi chờ sẵn. Câu chuyện thứ 12, những câu chuyện có thật, của tác giả Diêu Kim Linh. Phần 1. Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Có anh nhà quê lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Anh làm thuê cho một cửa hàng vật liệu xây dựng ở quận 4. Anh hiền, siêng năng và tốt bụng, nên được chủ nhà và bạn bè yêu mến lắm. Một buổi chiều kia đang làm, bỗng dưng anh nói muốn về quê thăm ba mẹ anh. Rồi anh tất tả chạy đi tìm ông chủ. Lúc đó ông chủ đi uống cà phê với bạn. Tìm được ông chủ, anh xin về quê thăm ba mẹ một lần. Nài thôi mai mốt không về nữa. Anh xin tha thiết lắm, làm ông chủ đơ cả người. Ông bảo, hai cái thằng này, mày nhớ nhà thì cứ về chơi vài bữa hẵng lên. Ngày trước mày về mày có xin tao đâu. Tự dưng hôm nay cầu xin tao gì mà về lần cuối. Nói y như mày sắp chết vậy cha. Rồi anh ta về phòng thu xếp đồ đạc, xong bay lên chiếc xe Dream, phi thẳng tới Tiền Giang thì ngừng xe đi vệ sinh. Vừa xuống xe thì có một xe tải lớn chạy chờ tới. Do xe anh ta không bật đèn, xui là ông tài xế xe tải lại buồn ngủ nữa. Ông ta tông anh này một phát, rồi kéo anh ta luôn gần mấy km mới rớt ra. Sáng sớm mấy bác đi tập thể dục phát hiện ra anh ta không còn nguyên vẹn. Cuối cùng thì người nhà anh lên nhận xác, tìm mãi không thấy bàn tay trái. Bắt đầu từ đó, người dân quanh đó cứ khuya chẳng sáng vừa là thấy vong hồn anh ta đi đi lại lại gần khu đó. Rồi xe máy chạy đường dài cũng gặp. Nhiều lúc thấy anh ta băng qua đầu xe, tưởng đâu tông trúng người. Mấy bác tài dừng lại thì không thấy. Nhưng xa xa, có bóng một người đứng dòm, mặt đầy máu me, nghe răng cười. Thế là ông xế hết hồn, lên xe chạy chối chết. Anh ta cứ hiện về nhát liên tục, làm mấy ông tài xế chạy đêm khu này sợ quính lên. Sau này, người ta lập cái miếu nhang khói nghi ngút, thì hiện tượng này mới bớt đi. Nhưng lâu lâu anh ta vẫn hiện về, chắc là tìm bàn tay bị mất. Chưa tìm được, nên anh ta vẫn chưa đầu thai. Phần 2. Chuyện này do bà chị làm trong công ty mình kể, lúc chị còn làm ở công ty cũ. Trong sở chị làm có hai người, tên Thành và Vân, là hai chị em ruột, ở chung trọ với nhau. Thành thì đã có chồng. Thành hung dữ vô cùng, cứ bắt nạt Vân hoài. Vân thì không dám cãi lại, chỉ biết ngồi khóc. Anh rể thấy vậy cứ theo an ủi động viên. Không biết an ủi ra sao mà thời gian sau cô Vân có bầu. Mấy tháng sau Thành phát hiện ra, Thành đi lên mắng chửi, đánh đập thậm tệ. Tội cho cô Vân tủi thân, không biết suy nghĩ làm sao. Buổi sáng vào công ty, cô mò lên tầng 4 nhảy xuống. Thế là một xác hai mạng. Cô Thành cũng quá bất ngờ. Sau vụ đó, hai vợ chồng cô về quê luôn. Tưởng như chuyện đã êm xuôi, không ngờ 49 ngày sau, công nhân làm ca đêm thấy cô Vân ngồi trên sân thượng khóc thút thít rồi lao mình xuống, nhưng khi chạy lại thì không thấy. Lại có chị công nhân kia đi vệ sinh, cặp con ma cái mắt bê bết máu. Chị ta la lên một tiếng rồi xỉu luôn. Mấy bác bảo vệ đi tuần ban đêm, thấy cái bóng đen thui bay lướt qua lướt lại. Rồi lúc trưa 12 giờ lại nhập vào bà kia quậy náo loạn cả công ty. Một số công nhân sợ quá xin nghỉ. Bà lãnh đạo công ty thấy tình hình không ổn nên quyết định xây cái miếu ngay chỗ cô ta nằm chết. Rồi từ đó chị ta cũng bớt hiện về, và đến giờ thì không còn hiện về nữa. Chuyện thứ 13, chuyện tâm linh của mình, của tác giả Tí Đồ. Hiện tại mình đã 19 tuổi, và câu chuyện này cách đây 15 năm. Khi ấy mình không được sống chung với bà mẹ mà phải sống cùng với bà ngoại mình. Hồi đó nhà còn nghèo nên phải sống ở nhà cũ và ngủ ở một cái giường bằng ván. Tối hôm ấy mình ngủ với bà, vì khi ngủ mình lăn qua lăn lại rất nhiều nên bà phải dằn mùng lại để khi mình lăn ra khỏi giường không bị rớt. Và vào tối hôm đó mình ngủ rất say, lại lăn ra khỏi giường và vướng vào cái mùng. Ngay lúc đó mình tỉnh dậy, thấy một bóng người màu đen, hai mắt sáng lóa lên trong bóng đêm. Lúc ấy mình rất hoảng sợ. Lúc đó mình chưa biết gì về ma cả. Lúc ấy chỉ sợ mèo rừng, vì người nhà hay nhát mèo rừng ăn thịt trẻ con. Mình hét toáng lên. Bà ngoại lúc ấy thức dậy, bật đèn nhìn xung quanh giường nhưng không thấy gì cả. Rồi bà nói chắc là mình ngủ mơ. Nhưng mình xin thề đó không phải ngủ mơ, 100% đó là câu chuyện thật. Câu chuyện thứ hai, đó là đêm trung thu, và mình không nhớ lúc ấy chính xác mình bao nhiêu tuổi. Đêm hôm đó mình và đám nhóc trong xóm đi chơi khắp xóm. Khi đi đến một cây me này to nhất xóm mình, mình nhìn thấy phía trên cây me có hai cái bóng. Lúc đó mình hỏi bọn nhóc trong xóm đó là gì vậy, nhưng chẳng đứa nào thấy cả. Và khi ấy mình nghĩ chắc do mình tưởng tượng. Mình mặc kệ và tiếp tục đi chơi. Nhưng khi quay lại, hai cái bóng đã biến mất. Câu chuyện thứ ba, khi ấy mình học lớp 5. Lúc đó mình chưa quy y, nhưng ngày nào cũng vào chùa chơi. Và đến một ngày khi anh Đen, người ngủ ở trong chùa nhưng không phải sư thầy, anh này đang nằm ở nhà bếp ngủ và các Phật tử đang ở phía trên cúng. Anh Đen thấy một bóng người phụ nữ tay ôm một đứa con, tiến đến anh và nắm lấy tay anh. Lúc ấy anh rất hoảng nên phải gồng người lên và chạy tung cả cửa. Và ngày sau đó thì chị Linh, Phật tử của chùa, ngủ lại. Vào đêm hôm đó, chị nghe có tiếng người mẹ ru con ở phía ngoài cửa. Một vài ngày nữa mình đến chùa chơi và về nhà bệnh ly bì. Khám bệnh viện nhi ở Đồng Nai và bệnh viện Chợ Giấy ở Sài Gòn, nhưng không người nào chẩn đoán ra được bệnh của mình hết. Trong những ngày bị bệnh, ngày nào mình cũng nằm mơ thấy mà là người phụ nữ ôm trên tay đứa bé. Khi bệnh được 2 tuần, mình có kể lại cho bà ngoại mình nghe những chuyện mình nằm mơ. Và khi ấy, bà làm giấy cho mình xuất viện, lúc đó còn bệnh rất nặng. Bà mang mình về chùa. Lúc ấy, các thầy trong chùa vây quanh và đọc kinh xung quanh mình. Cuối cùng thì mình phải ngồi vào chính giữa cái chuông và sư thầy gõ vào liên tiếp. Khi bước ra, mình hoàn toàn khỏi bệnh, khỏe mạnh như bình thường. Đây là câu chuyện mà chính mình là nhân vật. Nếu không ai tin, đừng ném đá. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Thân gửi tất cả mọi người. Chuyện thứ 14, chuyện tâm linh có thật của mẹ. Như đã hứa, tôi xin kể câu chuyện về mẹ mình. Vào khoảng năm 2008, lúc ấy mình đang học lớp 10. Bố mình đi làm ăn xa, các anh chị cũng vậy. Ở nhà chỉ có mẹ, bà nội, mình và hai đứa cháu nhỏ. Mẹ mình thuộc tốp người yêu bóng vía, nên hễ đêm tối hay giữa trưa đều hay nhìn thấy mà cả. Có nhiều chuyện liên quan đến mẹ mình sẽ kể từng câu chuyện một cho những bạn đọc nghe. Chuyện thứ nhất, cả mẹ và mình đều bị nhát. Hôm ấy mình đang nằm ngoài nhà, còn mẹ nằm trong phòng. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm, mình vẫn đang còn nhắn tin nên chưa ngủ. Nhưng điện trong nhà thì tắt rồi. Tự nhiên mình nghe ngoài đường có tiếng khóc. Nhà mình ngay rìa đường liên thôn. Cứ một hồi khóc của người đàn bà đi trước, lại có tiếng khóc của một đứa trẻ con theo sau. Khóc kiểu ai oán bi thương lắm. Lúc đầu mình tưởng là tiếng mèo kêu, nhưng lắng tai nghe thì không phải. Lúc ấy cuống lắm, nhưng không thể nằm yên được, nên mình vọt dậy bật điện, xông vào phòng với mẹ. Cứ nghĩ mẹ ngủ rồi, nhưng không ngờ mẹ mình cũng nghe thấy. Mình hỏi mẹ có nghe tiếng ai khóc không. Mẹ mình bảo có, rồi giải thích là ngày mai 49 ngày của thím Hường gần nhà mình. Trước thì mới có một đứa con chết non hay phá gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Hai mẹ con thím ấy về nhà khóc. Lúc ấy sợ quá, chỉ biết nằm ôm mẹ mà ngủ. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Đến sáng ngày hôm sau thì nhà thím ấy khóc lóc ghê lắm. Mình tưởng là 49 ngày nên con cháu khóc, nhưng không phải, mà vì mộ của thím ấy bị một ông thần kinh đào lên, mà ông ấy lại bảo dưới ấy có vàng nên đào lên. Chuyện thứ hai, ở gần ngõ nhà mình có một ông người Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó, đi dân quân thượng Lào thay cho cụ gần nhà mình. Người nhà thuê đi vì sợ con mình chết, không ai hương khói. Ông ấy đi về thì bị sốt rét chết, nên người ta khâm liệm ngay ngõ luôn. Sau rồi vợ con ông ấy ra gọi hồn, rồi mang về, nhưng hồn không về được. Vì vậy nên một chuỗi chuyện liên quan đến ông ấy diễn ra. Ông ấy chết lâu rồi, nhưng không ai gặp gì cả. Cho đến khi mình học lớp 9, lớp 10, mình mới gặp, và mẹ mình mới bị ám. Chuyện mình gặp là hôm ấy mùa hè, mình đi vào nhà bạn chơi về chỉ tầm 8 giờ tối thôi. Về đến ngõ nhà mình, thì mình nhìn sang ngõ nhà ông Đặng. Cái ngõ mà khâm liệm cái ông ấy, thì thấy một đốm sáng nhỏ, với một dáng người kiểu ngồi hút thuốc lá, nhưng không rõ mặt người gì cả. Kiểu dáng như vậy thôi. Lúc ấy mình cũng không để ý vì nghĩ, chắc anh thanh niên nào đó ngồi hút thuốc thôi. Nhưng vừa dắt xe vào qua cổng nhà, thì mình thấy ớn lạnh, da gà nổi hết lên. Đến lúc ấy thì mình mới biết là mình bị ma nhát. Vì nghe người lớn bảo, gặp ma không sợ luôn đâu, mà qua rồi mới cảm nhận được. Từ đó, mình hạn chế đi buổi tối, nhưng có mấy tối đi về vẫn thấy, rồi cũng thành quen. Và đến bây giờ đi đâu ra khỏi ngõ, thì theo phản xạ, mình đều quay lại cái ngõ ấy để nhìn, kể cả tối hay ngày. Còn câu chuyện ông ấy ám mẹ mình. Mẹ mình hay dậy sớm tầm 4 giờ sáng, để nấu cám lợn. Hôm ấy như thường lệ, mẹ mình dậy nấu. Đang mở cửa ra thì mẹ mình nhìn thấy, trên cửa cổng nhà mình, cổng xây có mảng bê tông ở trên hai trụ ấy ạ. Có một người đàn ông ngồi trên đó. Qua ánh trăng mờ ảo, mẹ nhìn thấy người ấy không mặc quần áo gì cả, cứ nhìn mẹ mình. Mẹ sợ nhưng vẫn trấn an đấy là trộm. Nó thấy mình dậy rồi, nó sẽ tự động biết đường mà đi, nên mẹ mình không để ý đến nữa và vào bếp nấu luôn. Nhưng mẹ mình không ngờ là bị nó ám. Đợt đó nhà mình xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Anh mình thất bại chính trị nên phải đi làm ăn. Bố mình thì đi làm ăn xa, lại xích mích với mẹ, nên mẹ mình lao vào uống rượu. Nghe có vẻ điên, nhưng đó là sự thật. Rồi cũng từ đó, mẹ hay gặp ông kia. Có hôm mẹ ngủ mở cửa sổ ra, thì thấy có người đàn ông đứng ở cửa sổ nói với mẹ. Đi theo anh, vào quê anh, mình lập nghiệp sinh sống. Rồi có hôm mẹ mình thấy trong phòng, có một con béc dê to, đứng thè lưỡi trước mặt mẹ. Mà đợt ấy nhà mình bán con chó rồi nhé. Mẹ có kể cho mình với bà nghe, nhưng bà nói nhỏ với mình là chắc mẹ say rượu, nên nằm mơ ảo ảo. Chỉ tới khi mình chứng kiến, thì mới tin đó là thật. Hôm ấy, hai mẹ con đang ngủ, thì mình nghe tiếng chân người chạy trên trần nhà nhà anh trai mình. Nhà làm cầu thang ngoài, chạy vòng xuống sân nhà mình, vì các nhà nối thông nhau. Các bạn cứ tưởng tượng là phải sức lực của bốn anh lực sĩ Lý Đức cộng lại, mới có thể chạy như thế. Mình nghe thì hoảng lắm. Lúc ấy nắm lấy tay mẹ, để đỡ sợ, thì mẹ nắm lại tay mình, theo kiểu trấn an mình. Sau khi tiếng chạy ấy hết thì mẹ mình mới nói. Mẹ bị nhát suốt, nhưng nói không ai tin. Lúc ấy thương mẹ lắm, vì trước đây cũng không tin lời mẹ nói. Rồi cũng từ đó mình hiểu một điều, là mẹ mình có uống say bao nhiêu, thì cứ tầm 1 giờ sáng là mẹ tỉnh hẳn. Rồi cũng vào thời điểm đó là mẹ bị nhát như thế. Đỉnh điểm của sự việc diễn ra là khi bố mẹ mình cãi nhau qua điện thoại. Mẹ mình mang hết ảnh của bố mình ra đập vỡ hết. Đến tối thì mẹ mình đòi bỏ đi. Bà với mình ngăn không cho mẹ đi, thì mẹ túm tóc tát tới tấp, dồn mình vào xó tủ quần áo, rồi đánh không thường tiếc. Bà mình la làng lên, may sao cô mình vào chơi thấy vậy, mới gỡ mẹ ra không cho đánh, không thì chắc mình cũng tèo luôn. Rồi tới khoảng 10 giờ đêm, mình đang thiêu thiêu ngủ, thì mẹ mình bỏ đi. Lúc ấy mình nghe tiếng cửa cổng mở, vọt dậy luôn, nhưng không thấy mẹ đâu cả. Khi ấy mình sợ lắm, nhưng vẫn lấy hết can đảm để chạy ra đường cái tìm, nhưng cũng không thấy. Mình liền gọi chị bán tạp hóa nhà mình hay mua. Mình khóc bảo chị ấy đi tìm giúp mình. Chị ấy gọi chồng dậy, lấy xe máy đi tìm với mình. Thế là hai chú cháu phi xe, đi hết xuống gần xã khác cũng không có. Ra người hỏi thì mấy người cào Nga cũng bảo không có. Hai chú cháu lại đi tìm dọc đường, đường dẫn ra quốc lộ 1A, nhưng vẫn không thấy rồi quay lại. Khi ấy chú ấy bảo, chú nghĩ mẹ mày không đi nhanh tới mức ấy được đâu, chỉ có chui giúp trong bờ bụi nào thôi. Nên trong lòng mình nóng như lửa đốt, cộng với linh tính. Mình bảo chú ấy quay lại đường dẫn xuống quốc lộ, vì lúc trước mới đi có một đoạn. Chú ấy thương mình nên cũng đành đi. Vừa đi, chú ấy vừa chắc rằng không thể đi nhanh như vậy được. Hai chú cháu vừa đi chắc được khoảng 4 cây, thì thấy mẹ mình. Lúc ấy mẹ xách theo cái giỏ đi chợ. Trong ấy có vài bộ quần áo, của mẹ và cả của bố. Cầm theo một thanh củi, đi băng băng trước mặt. Chú ấy phóng xe đến nói với, kéo mẹ mình lên xe. Nhưng cảm giác rất nặng, cả mình cả chú ấy kéo, nên mình biết. Dùng răng mãi, Mẹ muốn lên xe để về. Về đến nhà mẹ mình vẫn chửi vì không cho mẹ đi. Mình ra ngoài khóa cổng ngõ, cầm chìa khóa. Khi mẹ đi ngủ, mình mới cất chìa khóa để đi ngủ. Nhưng tới tầm 4 giờ sáng thì mẹ mình lại bỏ đi. Lúc ấy mình bọt theo mẹ nhưng cũng không kịp. Trong đầu cứ suy nghĩ, sao cất chìa khóa rồi mà mẹ vẫn mở cổng đi được. Lúc ấy 4 giờ sáng, mình không dám đi tìm, nhưng lại sợ mẹ đi mất, nên chạy sang nhà ông ngoại để gọi ông đi tìm giúp. Khổ nỗi, ông mình không tìm thấy chìa khóa cổng, nên mình lại quay về nhà. Lúc ấy bà nội đưa cho mình 20.000 đổ xăng để chạy đi tìm mẹ. Vì xe không có xăng và không có tiền, nên khi tối phải nhờ người đi tìm giúp. Mình chạy khắp nơi đi tìm nhưng không thấy, mãi tới khi sáng hẳn mới quay về nhà. May sao, điện thoại của mẹ mình để ở nhà. Mình gọi chị dâu, vì lúc ấy, chị đang làm cắt tóc trên nhà ngoại, cách đó mấy xã. Chị ấy về nhà cũng không biết làm gì, chỉ biết gọi cho bố và các anh về thôi. Rồi bà mình bảo hai chị em thử vào xem quẻ xem thế nào. Vào nhà bà thấy quen với nhà mình, thì bà ấy nói mẹ mình đi Hà Nội rồi. Nhưng nó dẫn đi rồi, dẫn về cái sông nào đó, nó sẽ dìm chết, rồi bắt hồn đi. Lúc ấy hoảng lắm, chân tay cứ dính vào nhau. Rồi mình lại đi tìm, hy vọng bà thầy đó nói sai. Mình xuống quốc lộ thì gặp cô gần nhà mình, lấy chồng về đấy. Mình kể cô ấy nghe rồi dặn, nếu thấy thì gọi cháu với. Lúc ấy về nhà, nhưng trong lòng lo lắm. Các anh và bố thì chưa về, nên không biết xoay sở thế nào. Đến tầm khoảng 1 giờ trưa, thì nhà mình tập trung đông người hàng xóm với anh em. Họ ngồi đó, đoán ra đoán non là do mẹ mình uống quá nhiều rượu, nên bị hoang tưởng này kia, rồi bỏ đi. Nhưng chỉ có mình hiểu được tất cả là không phải như vậy. Rồi cô nhà gần quốc lộ gọi cho mình, nói là tìm thấy mẹ rồi, đang cho con chở mẹ về đấy. Lúc ấy thở phào nhẹ nhõm, vì cứ sợ mẹ bỏ đi thì mất mẹ mất. Khi con của cô ấy chở mẹ về đến nhà, mặt mẹ mình chẳng khác nào mà, mặt xanh lè, y như người thiếu máu thiếu sắt. Mẹ không chào hỏi ai, cứ lâng lâng lao láo. Mình dẫn mẹ vào phòng, mẹ cũng không nói gì. Chắc có lẽ lúc ấy nó vẫn ám trong người mẹ thì phải. Chỉ đến khi bố mình về thì mẹ mới bắt đầu nói chuyện được. Lúc ấy mẹ bắt đầu kể lại. Khi mẹ dậy, cứ có người đàn ông lôi mẹ đi. Mẹ ra đến đường thấy xe khách đi Hà Nội, la lên luôn. Mẹ bảo lúc ấy trên xe toàn là người trong làng, mẹ biết hết. Nhưng không ai chào hay hỏi mẹ gì cả, kiểu như có người che mắt họ ấy. Chứ nếu có người hỏi, có lẽ mẹ đã tỉnh lại rồi. Khi ra đến bến xe Giáp Bát, thì mẹ đi lại chỗ bến xe buýt 03 để lên Gia Lâm với bố. Nhưng không hiểu sao có người lại đánh mẹ. Lúc mẹ mình về, có một vết thâm u trên trán. Thế là mẹ lại ra bắt xe quay về. Mẹ bảo mẹ chỉ đi, chứ cũng chẳng biết gì cả. Khi về đến nhà cái cô gần đường quốc lộ ấy, thì mẹ mình xuống xe. Đang định bắt xe để vào Hà Tĩnh, thì cô ấy thấy rồi lôi lại. Mẹ bảo lúc ấy, nó nói với mẹ là vào quê nó xây dựng kinh tế. Sau này cô ấy kể lại cho mình nghe, thì bảo lúc gặp mẹ, mẹ cứ ngơ ngơ ấy. Hỏi mẹ đi đâu, thì mẹ bảo chị vay mấy cây vàng để vào Hà Tĩnh xây dựng kinh tế. Nên cô ấy mới biết là mẹ định bắt xe vào Hà Tĩnh mà lôi lại. Cô ấy bảo đi vào đây, em cho vay mà đi, rồi kéo mẹ vào quán nhà cô ấy, thì mẹ mới vào. Sau khi bố mình về, thì mọi chuyện yên ắng hết. Vì bố mình mệnh cao nên không làm gì được, tuổi đinh dậu mà. Bố mình về, thì các anh chị trong Nam cũng về. Cả nhà bàn bạc lại đi xem bói xem thế nào. Khi đi xem thì cả nhà mình mới tá hỏa, là không phải mẹ mình cuồng rượu, mà do bị ám. Lúc ở trên xe, do nó che mắt nên không ai thấy, với chả mẹ. Lúc ra bến xe, mẹ định bắt xe buýt lên với bố. Nó nhập vào người khác, để lại đánh mẹ mình. Nó đã đi xe Hà Tĩnh rồi, nhưng khi về tới quê nhà mình, một bên nó kéo mẹ đi, một bên là ông bà ông vả nhà mình kéo lại. Cái cô mà giữ mẹ mình lại, là bà cô tổ nhập vào để giữ lại, nên nó mới không làm gì được. Chứ nếu không, nó dẫn mẹ mình đi tiếp rồi. Sau đó, nhà mình mời thầy về giải, thì ba thầy liên kết với nhau để giải. Khi giải mới biết là trước đây nhà mình có yểm bùa với răng câu, nhưng nay phai rồi nên nó xông vào nhà, mà nó lại mạnh nên nó ấn được. Và lại không phải chỉ mình cái ông ám mẹ, mà còn một con quỷ cụt tay nữa. Nó ấn vào rồi, làm gia đình mình xáo trộn hết cả. Bố mẹ thì cãi nhau, anh chị thì không làm gì nên hồn cả. Khi giải, ba thầy bắt nó phải làm giao kèo, không xâm phạm đất nhà mình nữa, thì mới để yên. Bọn chúng đồng ý. Từ đó, mẹ mình trở lại bình thường và gia đình mình cũng dần ổn định. Sau đây, mình cũng xin được chú thích để các bạn khỏi thắc mắc về một số chi tiết. Thứ nhất, Mình gọi chú đi tìm cùng mình là chú, còn vợ chú ấy là chị, vì có những mắt xích anh em họ hàng. Mà kiểu ai có anh gọi anh, ai có chị gọi chị đấy. Thứ hai, sẽ nhiều người thắc mắc tại sao nhà có thổ công mà ma quỷ vẫn tiếp tục xâm lấn. Nhưng theo mấy người thầy già cho mẹ mình nói là âm cũng như dương, đôi lúc mình đi vắng thì trộm lẻn vào, ông bà âm vài đi vắng thì ma ấn vào, và lại có khi nó còn mạnh hơn. Thứ ba là chuyện có thật, không mắm không muối, nên các bạn đừng chặt chém quá. Thứ tư là lúc mẹ đánh mình, do nó nhập vào để đánh, chứ không phải mẹ đánh. Vì từ trước tới giờ, mẹ không bao giờ tát mình như vậy. Có đánh, nhưng cũng chỉ dọa thôi.